Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, 853. Chương 853, đi hoặc lưu, An Tĩnh Kỳ Uyên Hạp, là ngay cả Thông Tề Phổ hai nước trọng yếu biên giới. Người phàm không biết Hạo Kiếp sự tình, vì lẽ đó đóng tại Kỳ Uyên Hạp hai nước biên quân. Bây giờ vẫn ở chỗ cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo ánh kiếm từ Đại Tề phương hướng bay tới. Bay qua hẹp dài sơn mạch, bay qua chim muông tuyệt tích Kỳ Uyên Hạp. Tướng quân, lại có người tu hành vượt qua biên giới. Chúng ta những này biên quân, thật giống trò cười a, một vị đại phổ nhất phương phó tướng. Phát sinh bất đắc dĩ cảm thán, hẳn là Thiên Quỷ Tông cường nhân. Cường giả loại này chúng ta không thể ra sức. Từ lâu thăng làm chủ tướng Trình Vũ, đã người quá trung niên, trở nên càng thêm thận trọng, vỗ vỗ phó tướng vai đầu. Trình Vũ cười cợt, nói, bảo vệ tốt biên quan. Một câu bảo vệ tốt biên quan, Trình Vũ đã càng ngày càng cùng cha của hắn tương tự. Một dạng tận trung cương vị công tác, chỉ là cao ngày bay qua ánh kiếm, hắn lại cũng vô lực đi ngăn cản. Khâu trưởng lão, chúng ta thật muốn đi Linh Thủy Thành. Bay qua Kỳ Uyên Hạp ánh kiếm đến từ Thiên Quỷ Tông. Dẫn đội chính là đóng giữ tông môn Khâu Hàn Lễ, còn dư lại đều vì là hư đan trưởng lão. Những người này vốn nên ở Thiên Hà Tràn Lan thời khắc trốn hướng về hải ngoại, nhưng chuyển hướng về phía Linh Thủy Thành phương hướng. Phát sinh hỏi thăm chính là Phỉ Lão Tam. Hắn có thể rất sợ chết. Không hiểu vì sao Khâu Hàn Lễ muốn cố ý đi tới Linh Thủy Thành. Thái Thượng Trưởng Lão hội xuất thủ. Chúng ta cũng đi tận một phần lực. Phi hành bên trong, Khâu Hàn Lễ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tà phái, là cái gì? Tà phái, Phỉ Lão Tam hơi kinh ngạc. Nói, xấu người chứ, chúng ta đều là bại hoại. Người mới là bại hoại. Khâu Hàn Lễ cả giận nói. Tà phái cùng chính phái giống như là tu hành tông môn. Chúng ta đều là tu sĩ. Đối mặt Hạo Kiếp, chỉ cần là tu sĩ bất luận chính tà đều phải vì là nhân tộc ra một phần lực. Bởi vì chúng ta đều là người. Lão gia ngài nói đúng. Chúng ta đều là người. Phỉ Lão Tam lúng túng cười theo. Nói, chúng ta nghe ngài, quá mức chết vào Hạo Kiếp bên dưới. Bay không lên tiên giới ít nhất có thể vang danh thiên cổ. Ta Phỉ Lão Tam cho dù chết cũng dám vỗ ngực gọi một câu ta là tu sĩ. Thật sự của chúng ta đều là người a. Chấm ngoặc kép, Lâm Vũ ở một bên khẽ thở dài một tiếng. Nói, nếu Khâu trưởng lão cố ý chạy tới Linh Thủy Thành, Lâm Vũ liều mình đi theo. Khâu trưởng lão đức cao vọng trọng. Lão gia ngài nói đi chỗ nào? Chúng ta đều đi theo. Một đám Thiên Quỷ Tông trưởng lão dồn dập phụ cùng. Có lẽ có người không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp. Ai để người ta Khâu Hàn Lễ là nguyên anh đây? Kỳ thực người trên thế gian, thân bất do kỷ sự tình quá nhiều quá nhiều. Tiếp theo Khâu Hàn Lễ những này Thiên Quỷ Tông trưởng lão khá tốt. Đi theo quỷ sứ đứng đầu sau lưng 36 đường quỷ sứ. Tất cả đều ở mặt mày ủ rũ. Từ khi phản lại Thiên Quỷ Tông, thẹn quá thành giận Khương Đại Xuyên trực tiếp chạy tới hải ngoại. Hắn không phải là đi tị nạn, mà là đi tập kết 36 đường quỷ sứ. Những quỷ này khiến đang ở hải đảo dàn xếp riêng mình thuộc hạ đây. Bị Khương Đại Xuyên một tiếng dặn dò đưa hết cho điều đi ra. Linh Thủy Thành, Từ Ngôn ngươi chờ ta. Lần này không phải cá chết chính là lưới rách. Theo ta Khương Đại Xuyên chơi tâm cơ, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Âm thầm nảy sinh ác độc Khương Đại Xuyên. Điều đủ 36 đường quỷ sứ mục đích chỉ có một. Hắn muốn dùng những quỷ này khiến cuốn lấy Từ Ngôn, sau đó lấy phong lôi tư thế đánh chết. Từ Ngôn mạnh hơn bất quá một người mà thôi. Khương Đại Xuyên biết rõ chính tà hai phái sau cùng tập kết nơi. Hắn đây là muốn thừa dịp Hạo Kiếp lâm đầu cơ hội, triệt để đem Từ Ngôn giết chết. Ở tất cả sự thù hận trước mặt, cái quỷ gì khiến chết sống? Cái gì thiên hạ Hạo Kiếp? Ở trong mắt Khương Đại Xuyên toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Cái kia đoạt hắn túi chứa đồ, lại chiếm hắn hung điện kẻ thù, hắn nhất định phải đánh chết. Đại Phổ một chỗ khác biên giới, đối mặt hải vực địa phương, một đám Kim Tiễn Tông hư đan trưởng lão xảy ra tranh chấp. Tông chủ mệnh lệnh là để những tông môn này hư đan trưởng lão đi xa tận hải ngoại. Nghe theo Lý Huyền Cư điều khiển, nhưng là có người phát ra thanh âm bất đồng. Đường đường chính phái hư đan, chỉ lo chạy nạn, ngay cả một phàm nhân cũng không mang được. Ta là không mặt mũi đi hải ngoại. Các ngươi người nào thích đi ai đi. Gầy nhỏ từ đại trạch một phen mí mắt, nổi giận đùng đùng nói rằng, phu nhân của hắn Lâm Tiểu Nhu ở một bên không nói lời nào. Vẻ mặt có vẻ 10 phần trầm thấp, những thứ khác hư đan trưởng lão đại thể sắc mặt khó coi. Những này phụ mệnh trốn hướng về hải ngoại hư đan trưởng lão. Lúc đi còn không có gì, nhưng là bay qua đại phổ từng tòa thành trấn. Nhìn thấy trong thành trấn đếm không hết người phàm đang ở không rõ chân tướng chờ chết. Càng ngày càng nhiều hư đan trưởng lão cảm thấy không đành lòng. Sống lại ra bi tráng tâm ý. Bọn họ những này hư đan có thể chạy thoát. Nhưng là dưới chân cái kia vô số người phàm đây. Linh Thủy Thành có tông chủ tọa trấn. Nói vậy nhất thời không lạc được. Đợi đến thái thượng trưởng lão đến. Nói không chừng có thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Linh Yên các trưởng lão Ngụy Minh lúc này nói rằng, liền coi như chúng ta trở lại thì có ích lợi gì? Nếu như ngay cả Nguyên Anh cùng thần văn cũng không ngăn nổi hạo kiếp, chúng ta đi chỉ có chịu chết. Tông chủ để cho chúng ta bảo lưu tính mạng là vì nhân tộc tương lai. Bằng vào chúng ta nhất định phải thoát đi Tình Châu. Ngươi là nhân tộc tương lai hay là ta? Từ đại trạch sắc mặt lạnh lẽo nhìn Ngụy Minh nói rằng, Thiên Nam nhân tộc ngàn tỷ, nếu như đều chết với hạo kiếp bên dưới, chúng ta này đám hư đan cũng không cần tu luyện, chỉnh ngày sinh con, sinh hắn cái hơn trăm năm, sau đó chờ đợi một cái ngàn năm cùng nhau chết. Từ trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị khác đến từ chấp sự đường trưởng lão râu dài mở miệng phàn bác, như là ngay cả Nguyên Anh cùng thần văn cũng không ngăn nổi hạo kiếp. Chúng ta trở lại cũng vô dụng. Người phàm bản làm kiến hôi, chết đi còn sẽ tái sinh. Chỉ có hỏa chủng không dứt, nhân tộc thì sẽ không tuyệt diệt. Còn nhiều ít, ở lão phu xem ra, ở tinh không ở số nhiều. Vị trưởng lão này cái nhìn hết sức rõ ràng. Người phàm không dùng, chết thì chết, lưu lại chút giới tu hành tinh anh, so với ngàn tỷ người phàm hữu dụng nhiều lắm. Nguyên lai phàm nhân cũng là run rế. Nguyên lai phàm nhân cũng có thể chết ở hạo kiếp bên dưới. Chấm ngoặc kép, từ đại trạch mắt lạnh nhìn đối phương. Bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Cả giận nói, người đi hải ngoại sinh con đi. Lão tử về Linh Thủy Thành. Nhân lúc cái này xương già còn có thể nhúc nhích. Vì là nhân tộc tận một phần lực. Chết thì chết, sống hơn trăm năm đã sớm đủ bàn. Không bảo vệ được thiên hạ muôn dân. Xưng tu sĩ gì đây? Chững chạc Niếp Ẩn phát sinh một tiếng cảm khái. Nói, tu sĩ, tu luyện chi sĩ, tu tâm chi sĩ, như lần này tránh ra. Nguyên Anh đối với ta mà nói e sợ vô vọng. Từ trưởng lão, ta với ngươi cùng đi Linh Thủy Thành. Đối mặt hạo kiếp, trốn, hay là bảo vệ một mạng. Nhưng là trường hạo kiếp này sắp trở thành tâm thần bên trong một chỗ vết rách. Lại đi tu luyện như thế nào? E sợ cũng không cách nào bù đắp, có thể tu luyện tới hư đan cảnh giới. Những này Kim Tiễn Tông trưởng lão không có một kẻ ngu dốt. Chỉ có điều ở đây chàng sống cùng chết lựa chọn trước mặt. Nhất định sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Tông chủ mệnh chúng ta đi xa tận hải ngoại. Thân là tông môn trưởng lão. Nghe lệnh mà đi mới đúng. Tông chủ có thể đi chống đối hạo kiếp. Chúng ta vì sao không thể... Một vị hư đan không chống đỡ được Nguyên Anh. Như vậy 10 vị trăm vị đây. Ta biết đi tới Linh Thủy Thành. Trợ tông chủ một chút sức lực. Chết vào hạo kiếp cũng không hối hận. Ta sẽ không đi. Nếu đường bất đồng. Mưu cầu khác nhau. Cáo từ. Trên trăm vị hư đan trưởng lão. Liền như vậy chia làm hai phái. Lấy từ đại trạch phu thê cùng Niếp Ẩn cầm đầu trưởng lão quyết ý Linh Thủy Thành. Lấy Ngụy Minh cầm đầu hơn 10 vị trưởng lão thì lại xem thường. Dồn dập ngự kiếm đi xa chạy tới hải ngoại. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.